Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3978, Tiểu Thí Nghiêu Đao. Người đăng, HGSO Zimozese. Đối mặt thái thúc loại này kinh nghiệm chiến đấu phong phú lão đồ ăn đám hơi. Rơi xuống hạ phong, nói thực ra, nhìn thấy thái thúc cùng sương mù sinh linh đánh đến lửa nóng. Trong lòng tương đương khó chịu, bởi vì thái thúc thực lực thật quá mạnh. Nàng đối mặt sương mù sinh linh thời điểm phi thường bị động. Vẫn chỉ là đối mặt một cái, đều không có cách nào thi triển lực lượng. Nói đúng ra là không có gì lực lượng, mà thái thúc đối mặt chính là toàn bộ sương mù sinh linh nhất tộc ngưng tụ thành cự nhân. Thái thúc chỉ là tiểu thí nghiêu đao, tại thăm dò cái này mới sinh ra chủng tộc thực lực mà thôi. Ninh Thư tức thành một con cóc, quai hàm phồng đến cao cao, một bộ phi thường khó chịu dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác còn có người không thế nào thức thời. Hướng Ninh Thư hỏi, người có phải hay không nhận biết Mặc Minh a? Ninh Thư đảo mắt nhìn An Hòa, mắc mớ gì đến ngươi? Có biết hay không liên quan gì đến ngươi a? An Hòa nhíu mày, ngươi xảy ra chuyện gì? Người cùng ngươi thật dễ nói chuyện, Ninh Thư, nhưng ta không cùng ngươi thật dễ nói chuyện. Đừng mẹ nó nói chuyện với ta, thối chết. An Hòa, đây là cái gì bạo tính tình hài tử? An Hòa lấy cùi chỏ thọc Mặc Minh, nhỏ giọng nói, ngươi đi cùng nàng trò chuyện, tốt xấu cứu ngươi không phải. Mặc Minh xem đứa bé kia mặt mũi tràn đầy bực bội cùng không vui, thức thời không có đi lên nói, vẫn là thôi đi, cứu người nói không chừng liền xem tâm tình, hỏi cái này thật đúng là không chiếm được lợi ích. Ở giữa, Tăng Lương vẫn luôn tại quan sát Ninh Thư. Ninh Thư liếc mắt nhìn hắn, thu liễm tâm tình, tự ngu tự nhạc nghĩ, thái thúc lợi hại thì thế nào? Sớm muộn gâu đai, tiểu cô nương ta là buổi sáng 7-8 giờ mặt trời. Mà thái thúc chính là một cái hoàng hôn tây sơn lão đồ ăn bang tử. Hắc hắc hắc, nghĩ như vậy, Ninh Thư trong lòng không nên quá cao hứng. Chiến đấu hừng hực khí thế, sương mù nhất tộc bởi vì thể chất đặc biệt, muốn giết chết cũng không dễ dàng. Mà thái thúc cũng không phải là trước đó những cái kia phổ thông hư không sinh linh. Sương mù muốn giết thái thúc không dễ dàng. Rất nhanh thái thúc chiến đấu kết thúc, rời đi hẻm núi bay đến sơn nhạc trên bờ vai. Ninh Thư nhìn thái thúc sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên sương mù nhất tộc vẫn là cho thái thúc tạo thành một ít ảnh hưởng. Nói rõ sương mù nhất tộc thực lực chỉ sợ mạnh hơn đại đa số hư không chủng tộc. Sương mù cũng không có đuổi theo thái thúc, ý thức được thái thúc là cái cường địch, đánh xuống không có kết quả sẽ còn tổn hại chủng tộc thực lực. Tăng Lương nhìn thái thúc nói, cái chủng tộc này thực lực có điểm cường. Thái thúc gật đầu, đúng, cái chủng tộc này liền gọi U Minh nhất tộc, là tuyệt đại bộ phận chủng tộc thiên địch, là trời sinh thợ săn. Hư không chủng tộc sẽ có một nhóm lớn nhỏ yếu chủng tộc nghênh đón diệt sạch. Máy bay chiến đấu chế nhiều người phân liệt, người cường tụ hợp, đến nỗi trí tuệ đãi định. Tăng Lương nhíu mày, vẻ mặt có chút khốn đốn. Không có trí tuệ sẽ chỉ đồ sát không có trí tuệ, như vậy loại này tộc phải chăng sống không lâu? Đây chính là một cây đao, hư không một cây đao, dùng để tu bổ chủng tộc trên phạm vi lớn diệt sạch sau, U Minh nhất tộc tác dụng cũng sẽ không có, liền bình thường thân hình đều không có, thu hoạch năng lượng phương thức cũng là không biết có thể hay không sống được lâu, từ từ xem liền biết. Thái thúc căn bản không thèm để ý những thứ này, U Minh nhất tộc cũng không dám đồ sát đến trên đầu của hắn. Đến nỗi hư không cái khác sinh linh cùng hắn lại có quan hệ gì? Xác định cái chủng tộc này sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp, thái thúc liền bỏ mặc. Ninh Thư lạnh lùng đối mấy người nói, theo sơn nhạc trên người xuống. Thái thúc nhìn một chút Ninh Thư, đối An Hòa hỏi, nàng như thế nào còn sống? Trong hạp cốc tất cả đều là tàn chi, vết máu khắp nơi trên đất, không ít chủng tộc đều bị diệt sát ở bên trong. Một cái to con đầu, một cái tiểu con non sống ra tới. Ninh Thư mắt lạnh nhìn hắn. Sống liên quan gì đến ngươi a? Làm phiền ngươi. Chuyện gì? An Hòa nhún vai. Ta làm sao biết? Thái Thúc mang theo một đoàn người rời đi. Mặc Minh đi tại phía sau cùng. Trước khi đi đối Ninh Thư nói lời cảm tạ. Nhiều chút cô nương. Ninh Thư lạnh lùng nói. Không cần. Mặc Minh. Vẫn là cảm ơn. Ninh Thư không kiên nhẫn nói. Ngươi có phiền hay không? Ngươi lại phiền ta. Đem ngươi ném vào trong hạp cốc. Hiện tại U Minh nhất tộc đang bị Thái Thúc đánh ra hỏa khí. Ném vào tuyệt đối. Phải bị xé thành từng mảnh từng mảnh. Mặc Minh cười một tiếng liền đuổi theo trước mặt đội ngũ. Ninh Thư thu hồi. Nhãn thần đối tai nhọn nói. Ngươi còn không đi làm gì. Muốn đem ngươi đưa đến. Cửa nhà. Tai nhọn lỗ tai run lên. Cũng không phải không thể. Vậy thì cảm ơn. Ninh Thư gắt một cái. Đẹp cho ngươi. Ngươi có tin hay không ta đem ngươi ném vào. Tai nhọn sắc mặt một chút liền thay đổi. Hiển nhiên U Minh nhất tộc từ đây chính là tai nhọn tâm lý cái bóng. Tai nhọn vội vàng nói. Ta đi đây. Về sau tới tìm ta chơi nha. Nhà ta tại Lục Sâm. Có rất nhiều quả. Chúng ta tộc nhân từng cái xinh đẹp như hoa. Ninh Thư. Nha. Tai nhọn nhỏ giọng đối Ninh Thư nói. Ta lặng lẽ nói cho ngươi. Bên ngoài khó. Cầu sinh phách. Chúng ta tại Lục Sâm trong đều là đại quy mô trồng. Ninh Thư. Nha. Vừa nhắc tới mật hoa. Ninh Thư lại cảm thấy trong miệng ngọt ngào ngán. Tốt. Ngán người. Cũng không phải là rất muốn ăn cái đồ chơi này. Nếu để cho Thái Thúc biết. Lập tức liền muốn giết tới Lục Sâm đi. Sơn Nhạc ồm ồm nói. Người ít lừa gạt con non. Đem người lừa gạt đến Lục Sâm. Đi. Còn không phải để các ngươi muốn làm gì thì làm. Đừng nghe hắn. Lục Sâm vô cùng nguy hiểm. Cũng chính là bọn họ tai nhọn sinh ra tại Lục Sâm trong. Chủng tộc khác kiêng kỵ Lục Sâm không có đi vào. Không. Thì cho là bọn họ yếu đuối thực lực. Vừa ra Lục Sâm liền gâu đai. Tai nhọn tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Há miệng run rẩy nói. Nói xấu. Ngươi. Đây là nói xấu. Chúng ta nhất tộc cũng là có cường đại thực lực. Có được hoàn. Mỹ nhất phẩm cách. Với các ngươi những này tàn nhẫn chủng tộc là không giống. Nhau. À. Vậy ngươi tới đây là làm gì? Ngươi không phải đến ăn con non sao? Ninh. Thư hỏi lại. Tai nhọn. Mới không phải. Ta là tới xem có thể hay không mang về một cái con. Non. Ta là tới cứu con non. Sơn Nhạc phi thường không nể mặt mũi nói. Các ngươi tai nhọn thực lực quá. Yếu. Nếu như ra đời tiềm lực rất mạnh chủng tộc. Bắt điểm trở về cho các ngươi. Làm bảo tiêu. Dù sao các ngươi chủng tộc thực lực yếu như vậy. Tai nhọn tức giận đến không riêng mặt biến sắc. Liền trong mắt đều biến sắc. Thực lực yếu cái này khảm có phải hay không liền không qua được. Nhất định. Phải như vậy liên tục cường điệu. Thành công tức giận bỏ đi tai nhọn. Sơn Nhạc mang theo Ninh Thư hoàn hồn thạch. Nhất tộc. Con non trong đầu còn có một cái âm u tộc sát thủ. Ninh Thư yếu đuối ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai. Chúng ta lần này nhưng mà. Cái gì đều không có mò được a. Sơn Nhạc ồm ồm nói. Còn tốt. Mệnh vẫn còn. Những người khác đều chết tại hẻm. Núi. Hòa bình thời gian thật dài hư không. Chỉ sợ muốn gặp huyết sắc. Ninh Thư, kỳ thật cũng không hòa bình. Liền nói diệt sát con non chuyện này. Liền tràn đầy huyết tinh. Có trí tuệ sinh linh liền chưa nói tới hòa bình. Vô luận ở nơi nào. U Minh nhất tộc được trao cho cường đại thực lực. Cũng giao phó cường đại sứ. Mệnh. Hết chương.